Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 130, Thành Đế sau đó lại tới chiến ta, cùng ngươi tranh phong. Thế nhân đều biết, từ khi Vô Thủy cùng người đối oanh một quyền mà cân sức ngang tài bắt đầu, Vô Thủy liền điên cuồng đi khắp thiên hạ đi tìm kiếm cái kia thần bí nhân Hạ Lạc. Mà vào giờ phút này, Vô Thủy thanh âm chấn động cả phiến thế giới. Vô số người đều kinh ngạc nhìn xem thanh âm kia nguồn gốc chỗ. Tiếng gầm cuồn cuộn, thanh âm bên trong hàm chứa cực kỳ dồi dào huyết khí. Trong mơ hồ phảng phất muốn ngút trời mà lên, tung hoành thiên hạ, có thể có như thế thịnh vượng huyết khí. Nhất định là Vô Thủy không thể nghi ngờ. Hắn là đế tử, thể chất kinh khủng dị thường. Mà bây giờ nghe này ngập trời thanh âm, tất cả mọi người trong lòng đều là xông lên ý nghĩ. Vô Thủy, tìm tới cái kia thanh niên thần bí. Trong lúc nhất thời tứ phương vân động, vô số cường giả đằng không mà lên, tìm được Vô Thủy vị trí địa phương, xa khoảng cách quan sát, trong lòng bọn họ mênh mông. Hôm nay, chỉ sợ sẽ có một trận long tranh hổ đấu. Cái này tuyệt đối lại là một trận nghịch thiên chiến đấu. 923 hiện tại Vô Thủy, khoảng cách đại đế chỉ có một đường. Có thể tất cả mọi người đều dự cảm, hiện tại Vô Thủy tuyệt đối có đại đế chiến lực, không nói phạt đại đế, nhưng là chỉ ít đối cứng đại đế vẫn có khả năng. Mà này Hắc Y thanh niên lúc xuất hiện, cùng Vô Thủy đối oanh một chiêu, song phương cân sức ngang tài, nhưng là trong mơ hồ Vô Thủy sắc mặt có cái gì không đúng. Cho nên, rất nhiều người đều trong lòng âm thầm suy đoán, cái này thanh niên thần bí sức chiến đấu tuyệt đối không thể so với Vô Thủy kém. Thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Cái này khiến không ít người đều là trong lòng rung động có chút không dám tin. Bởi vì tại vậy trước kia, tất cả mọi người cũng không biết nói thế gian còn có như vậy một tôn nghịch thiên thiên kiêu. Hắn liền phảng phất đột ngột xuất hiện, đột ngột biến mất. Nếu như không phải hôm nay Vô Thủy tìm đến này thần bí nhân, bọn họ thậm chí đều cảm thấy này thần bí nhân căn bản lại không tồn tại tại bên trong thế giới này. Vào giờ phút này, vô số địa phương đều tại chú ý đến nơi này. Cái này tuyệt đối là một trận kinh thế cuộc chiến. Mà này cực kỳ kết là bí ẩn trong động phủ. Tử khí mở mịt, màu hà vờn quanh, trong mơ hồ phảng phất tiên phủ. Cực kỳ dọa người, tất cả mọi người đều cảm thấy cái này động phủ không đơn giản. Nhao nhao giáng xuống thần thức dò xét. Thế nhưng là sau một khắc, bọn họ càng thêm rung động. Bởi vì bọn hắn phát hiện, thần thức mình tại tiếp cận này động phủ thời điểm, động phủ chung quanh liền nhộn nhạo lên một vòng gợn sóng. Phảng phất gợn sóng nhẹ nhàng, có thể bọn họ thần thức lại trong nháy mắt bị này gợn sóng mất đi. Trong lòng bọn họ kinh dị, cái này tuyệt đối là một cái bất thế cường giả. Chỉ sợ trước mắt trên đời chỉ có Vô Thủy có thể cùng hắn tranh phong. Mà ngay lúc này, một đạo tử sắc hào quang đột nhiên từ này bí ẩn trong động phủ khuếch tán đi. Tốc độ cực kỳ nhanh. Những nơi đi qua, núi đá tan vỡ. Trong lúc nhất thời, loạn thế trên không, sóng lớn vỗ bờ. Kinh khủng hào quang khuếch tán mà ra. Vô Thủy con ngươi co rút lại. Toàn thân lóe lên hừng hực quang mang. Phảng phất liệt nhật trên không, khả năng liền tính dạng này, ở đó một vòng hào quang phía dưới, hắn lại đều lộ ra cực kỳ suy nhược, vậy mà trực tiếp bị thổi bay ra ngoài. Đại địa nứt nẻ, không ít trốn ở chung quanh cường giả hoàn toàn bị màu tím kia hào quang thổi bay thật xa. Chợt nằm dạp trên mặt đất không dám nhúc nhích, đây là một cỗ cực kỳ cường đại lực lượng, phảng phất tại tia sáng kia vòng phía dưới. Vạn vật sinh linh đều là run rế. Đây là thế nào kinh khủng tồn tại? Vô Thủy không dám tin. Xung quanh mấy trăm vạn dặm, chỉ sợ chỉ có một mình hắn còn đứng vững. Nhưng là liền tính là đứng thẳng, giờ phút này cũng là toàn thân run lên, không cách nào nhúc nhích. Đây là hắn tung hoành cửu thiên thập địa lần thứ nhất từng có loại này cảm giác. Thực sự là quá kinh khủng. Hắn có thể cảm nhận được, này trong động phủ tồn tại cũng không có ác ý. Bằng không mà nói, chỉ sợ lúc trước này một vệt ánh sáng vòng liền trực tiếp có thể đòi mạng hắn. Đây là thế nào kinh khủng tồn tại? Nhìn đến, lần trước, cùng hắn đối oanh, người này thu liễm bản thân lực lượng. Bằng không mà nói, hắn làm sao có thể cùng cân sức ngang tài? Lúc kia hắn liền cảm giác đối phương kiên không thể động. Phảng phất một tòa sâu không lường được núi cao, không cách nào dung chuyển. Lần này, thật sự rõ ràng cảm nhận được người này lực lượng. Hắn phương mới biết được, người này, tuyệt đối kinh khủng đến cực điểm. Hắn tự tin bản thân có thể chiến đại đế. Thế nhưng là không nghĩ tới, ở cái này người trong tay, hắn vậy mà như thế vô lực. Người này đến tột cùng là thực lực gì? Mà còn, trọng yếu nhất là, người này, phải chăng thành đế? Hắn ngẩng đầu nhìn thiên, cũng không có cực đạo khí tức chấn với vũ trụ bên trong. Trong lúc nhất thời, vô số nghi vấn bao phủ, khiến hắn tâm loạn như ma. Mà ngay lúc này, một đạo mắt trần có thể thấy tử sắc bình chướng xuất hiện ở động phủ chung quanh. Bình chướng nhẹ nhàng, lóe lên một cái quang mang, liền biến mất không thấy bóng dáng. Khả năng liền tính dạng này, vừa mới này nháy mắt quang hoa đều cho người một loại không cách nào dung chuyển cảm giác. Lui đi đi, thành đế sau đó lại tới nơi này, có thể dung chuyển đạo ánh sáng này màn sau đó, lại tới chiến ta. Tiếng gầm cuồn cuộn, mang theo không cách nào dung chuyển khí thế, lan lan đi, bao phủ thế giới. Vô Thủy tê cả da đầu, cảm nhận được cực kỳ khủng bố lực lượng, có thể trong đôi mắt lại lóe ra hừng hực quang mang. Thành đế sau đó, cùng ngươi tranh phong, hắn cơ hồ là gào thét ra tới. Trên đời đều kinh, Vô Thủy đã không sai biệt lắm hiện nay vô địch, có thể vậy mà vẫn như cũ có người kinh khủng như vậy. Một vệt ánh sáng màn, thành đế hậu lại tới dung chuyển. Đây là thế nào đại khí phách? Vô số người rung động đầu dạp xuống đất. Quá kinh khủng. Cầu đánh thưởng, cầu cất chứa, cầu hoa tươi, van cầu van cầu van cầu cầu. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.